Vân Yên sững sờ đứng bên giường, không thể thốt ra lời nào. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa kéo kẹt, tiếng thỉnh an không ngừng cất lên, như tiếng chim hót ríu rít. Hoàng thượng Cát Tường, Hoàng thượng Cát Tường, Hoàng thượng Cát Tường. Tiếng giày sàn sạt đến gần nàng, bàn tay nóng rực nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nàng buông bên người. Chúng ta đi thôi. Vân Yên xoay người, giọng nói run rẩy, nàng ấy. Ung Chính gật đầu, ta biết. Vân Yên ngẩn ngơ nhìn ngài, chàng vẫn còn đang sốt. Sao lại đến đây? Ung Chính bình thản trả lời, nàng không mang dù. Bên ngoài tuyết rơi lớn. Ngày 23 Bính Thìn tháng 11 năm Khang Hy thứ 3, Hoàng Quý Phi niên thị qua đời, Thụy Đôn Túc, sử gọi là Đôn Túc Hoàng Quý Phi. Đây là đại tang đầu tiên của triều Ung Chính được tổ chức theo nghi lễ Hoàng Quý Phi. Hoàng đế không lên triều 5 ngày để tỏ lòng thương tiếc. Kim quan của Hoàng Quý Phi được đặt trong hoa viên phía Tây. Sau 5 ngày thì chuyển khỏi viên Minh Viên. Ngày 28, kim quan được chuyển đến Phụ Thành Môn cách đó 10 dặm. Đáng tiếc là Hoàng đế Ung Chính không đến lễ tang long trọng này. Ngày mùng 1 tháng 12, triều đình thảo luận chính sự. Các đại thần giao kết quả thẩm vấn Niên Canh Nghiêu cho Ung Chính, liệt kê 92 tội lớn của Niên Canh Nghiêu, thỉnh cầu nghiêm khắc trừng phạt. Trong đó, các tội chia ra, đại nghịch 5 tội, lừa đảo 9 tội, lạm quyền 16 tội, cuồng vọng kiêu ngạo 30 tội, vượt quyền 6 tội, đố kỵ 6 tội, độc ác 4 tội, tham lam 18 tội, chiếm đoạt công quý 15 tội. Trong 92 tội này, có hơn 30 tội đủ để xử tử hình. Ung Chính viết trả lời lại rằng, nghĩ đến công lao của Niên Canh Nghi Ê, uy danh Niên đại tướng quân nổi tiếng một thời, ai ai cũng biết, nếu như không tử hình, e rằng lòng người trong thiên hà không phục. Bản thân ngài cũng khó tránh khỏi tiếng xấu lòng dạ độc ác, giết hại công thần, vì vậy mở lòng từ bi, thưởng tự tử trong ngục, chém đầu con trai Niên Phú, hơn 15 người họ Niên xung quân biên giới. Cha là Niên Hà Linh, anh em Niên Hy Nghiêu bị cách chức. Người trong gia tộc Niên Thị đảm nhận bất cứ chức vụ nào đều bị cách, tịch thu gia sản không được làm quan. Cho đến lúc này, cuối triều Khang Hy đầu triều Ung Chính, gia tộc Niên Thị vẻ vang một thời thân bại danh tàn, nhà mất người tan. Mùng 4 tháng 12, Doãn Đề trong thời gian nhậm chức đại tướng quân đã tùy tiện làm sằng, làm khổ binh sĩ, quấy nhiễu người dân. Lãng phí tiền trong ngân khố để làm việc tư, sau khi bị phủ nhân tông trình tấu, từ quận vương bị giáng xuống làm bối tử. Không đến mấy ngày sau, Long Khoa Đa dâng sớ xin từ chức thống lĩnh bộ binh, Ung Chính phê chuẩn, Củng Thái tiếp nhận chức vụ này. Ngày 21 tháng 12, Ung Chính lệnh cho mỗi kỳ phái binh mã đến bao vây xung quanh phủ Liêm Thân Vương Doãn Tự, mỗi ngày 3 kỳ phái 3 thị vệ theo dõi hành tung Doãn Tự, đi theo sát bước. Giám sát chặt chẽ. Sắp đến Tết, Ung Chính cùng Vân Yên ngồi xe ngựa của Hoàng đế về điện dưỡng tâm trong Tử Cấm Thành. Trong kinh thành đã tràn ngập bầu không khí đón năm mới, dòng người đông nghịt đều quỳ xuống hai bên đường. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Yên ngồi cùng xe với ngài xuất hiện ở bên ngoài. Bầu không khí xung quanh khiến nàng cảm thấy xa lạ, thậm chí còn hơi hoảng sợ. Nàng khẽ mở một góc rèm, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp bóng hình quỳ dưới đất, dân chúng xếp hàng chỉnh tề cùng hô to Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Vân Yên mím môi quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, Ung Chính bình thản nhìn lại nàng, đang nghĩ gì thế? Vân Yên sửng sốt đáp lại, thiếp bỗng nhiên nghĩ, nếu như có một ngày, thiếp cũng quỳ bên đường, liệu chàng có nhận ra thiếp không? Ung Chính gạt rèm cửa trong tay nàng xuống, chau mày, nói linh tinh, tay lạnh băng rồi này. Gia yến giao thừa trong cung Càn Thanh năm nay thiếu đi một người. Hoàng hậu Na Lạp Thị nói 3 năm ngừng tuyển tú đã qua, sau Tết sẽ bắt đầu tuyển tiếp. Ung Chính chỉ hời hợt nói được. Trước và sau năm nay, có thể thấy trước vô số gió tanh mưa máu nối đuôi nhau đến. Cũng trong lúc này, trong cung lại có một tin xấu. Tam A Ca Hoàng Thời được làm con thừa tự cho Doãn Tự về cung đón năm mới với mẹ ruột. Sau khi uống rượu thì gặp Hoàng Lịch và Nhị A Ca Phúc Huệ trong cung. Ba người xảy ra xích mích, công khai chỉ trích mẹ ruột của Hoàng Lịch và Phúc Huệ không phải là Hi Phi và Đôn Túc Hoàng Quý Phi, chỉ là một nô tỳ ti tiện người Hán, thậm chí còn không phải con ruột của đương kim thánh thượng. Hoàng Lịch đã trưởng thành, tuy vô cùng tức giận, nhưng không để ý. Ngược lại Lục Thập chỉ mới 5 tuổi đã biết bôi nhọ là gì. Trong lúc tranh luận chịu tổn thương, trong mùa đông lạnh lẽo, đứa bé về đến cung A-ca thì đổ bệnh. Lần này xảy ra tranh chấp lớn, những nô tài có mặt đều bị tai bay vạ gió, không có cơ hội truyền tin ra khắp cung cấm. Đến khi Vân Yên biết tin, nàng lập tức cùng Ung Chính và Thái Y đến tiểu viện của Lục Thập trong cung A-ca. Lục Thập hôn mê không ngừng nói sảng, mẹ, không phải, không phải. Vân Yên nghe thấy mà lòng như bị dao cứa vào, đau đớn xót xa. Nàng cầm tay Lục Thập không rời, gương mặt đẫm vệt nước mắt. Ngày mùng 4 tháng giêng năm Ung Chính thứ tư, Doãn Đường bị định tội do bí mật trao đổi thư tín với con trai ở Tây Ninh. Ngày mùng 5 tháng giêng năm Ung Chính thứ tư, Doãn Tự, Doãn Đường và Tô Nỗ, Ngô Nhị Chiêm bị tước đai vàng. 3. Xóa tên khỏi phủ tông nhân, vợ của Doãn Tự là Quách Lạc La Thị bị tước danh hiệu Phúc Tấn, về nhà mẹ đẻ. Ung Chính tức giận ra chỉ dụ tính cách hoàng thời, tuyệt đối không thể ở lại hoàng cung, nên cho làm con thừa tự Doãn Tự. Nay Doãn Tự phạm tội bị tước đai vàng, xóa tên khỏi Ngọc Diệp, hoàng thời há có thể đeo đai vàng. Lập tức tước đai vàng, giao cho Doãn Đào, cắt dứt phí nuôi dưỡng. Lục Thập vốn đã yếu ớt ngay từ trong bụng mẹ, tình hình khi tốt khi xấu, làm Vân Yên vô cùng lo lắng, không yên tâm để người khác chăm sóc cho thằng bé, nên nàng và Lan Tịch, Lan Hà cả ngày đều không về điện dưỡng tâm, chỉ dùng chăn gối đơn giản ngủ bên ngoài cung A-ca. Công việc Ung Chính bề bộn, ban đêm mới đến tiểu viện trong cung A-ca, thấy nàng cuộn tròn người ngủ trên chiếc giường trong phòng ngoài, người tiểu tụy đi rõ ràng, trong lòng đau xót vô cùng. Mấy lần khuyên nàng về điện dưỡng tâm, nhưng không thể khuyên nổi. Cuối cùng, nàng đổ bệnh. Ung Chính đưa Vân Yên về điện dưỡng tâm để chữa bệnh, để Lan Tịch và Lan Hà cùng với hai bà vú ở lại chăm sóc Lục Thập. Chưa hết một ngày Vân Yên đã quay lại cung A-ca. Ung Chính bất đắc dĩ cản lại, bệnh của nàng còn chưa khỏi, đến cung A-ca nếu lây cho Lục Thập thì làm thế nào? Vân Yên nghe xong mới thôi, mỗi ngày đều sai người đến 3 lần hỏi thăm tình hình. Sức khỏe Lục Thập dần dần tốt lên, sau mấy ngày bệnh của Vân Yên cũng đỡ hơn. Nhưng chưa đến Tết Nguyên Tiêu, trong phủ Doãn Tự xảy ra án đổ máu. Thị nữ Bạch Ca của Doãn Tự khuyên hắn nhận tội trước Hoàng thượng. Doãn Tự giận dữ mắng, đại trưởng phu sao có thể cầu xin người khác vì chuyện thê thất. Thị nữ Bạch Ca thấy hắn ngày ngày trầm mê trong rượu, nhiều lần khuyên bảo nhưng không được, đau khổ căm hận, thắt cổ tự tử mà chết. Chuyện trái lẽ hoang đường này, ai ai cũng biết. Khi nghe thấy tin này từ Lan Tịch, Vân Yên hoàn toàn hiểu ra. Nàng ngẩn người mở to hai mắt, nước mắt bỗng nhiên trào ra từ khóe mắt. Hắn nói với người đời, nàng tên là Bạch Ca. Cái tên này đáng lẽ không còn tồn tại trên thế giới. Cái tên theo nàng 4 năm từ Đài Loan đến Xuân Hòa Viên, cô gái si mê một lòng với Doãn Tự, vì trung thành mà hết lòng giúp hắn lừa nàng, cũng không còn trên thế gian này nữa rồi. Ngoài nàng ta ra, không thể là người khác. Hết chương 194, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, chùa mùa xuân năm Ung Chính thứ tư, Niêm Can Sứ trước đây đã âm thầm trở thành bộ rễ vững chắc của hoàng đế trong cung Ung Hòa. Thế lực lớn đến mức ngay cả gió thổi cỏ lay trong xó xỉnh hốc hác cũng biết. Thậm chí những con xúc sắc nhỏ là quan viên bị thất thế cũng xuất hiện trên bàn Ung Chính, ai ai đều cảm thấy nguy hiểm. Rõ ràng nắng xuân đang rực rỡ, nhưng sao lại cảm thấy lạnh đến thấu xương. Cầm tù Doãn Tự, giam nhốt Doãn Đường, cấm túc Doãn Đề. Sau mùa xuân năm nay, Doãn Tự không còn là Doãn Tự, mà tên là A Kỳ Na. 1. Doãn Đường không còn là Doãn Đường, mà đổi thành Tắc Tư Hắc. 2. Vân Yên vốn không quan tâm chuyện triều chính của Ung Chính, điều nàng làm từ trước đến nay là ủng hộ ngài, hiểu lòng ngài, nhưng đến hôm nay cũng giữ im lặng, vì nàng quá hiểu ngài, người đàn ông này cố chấp đến nhường nào. Lan Hà bưng hoa quả tươi lên, nhẹ nhàng nói với Vân Yên đang đứng ngẩn người trước cửa sổ, phu nhân, đây là quả A Ma Lạc, 3, mà Tây Vực tiến công, nghe nói là loại quả rất hiếm, tổng cộng chỉ có 2 sọt. Hoàng thượng đặc biệt dặn Tô Công Công đưa tới cho phu nhân ăn thử. Lần đầu tiên nô tỳ thấy loại quả hiếm thế này, không biết xử lý thế nào. Vân Yên quay người lại, nhìn trái cây để trong đĩa sứ lá sen. Hình dáng khá giống quả xoài, nhưng chủng loại rất đặc biệt. Màu sắc đỏ tươi pha vàng óng, nhìn vô cùng bắt mắt. Ngài đã ăn chưa? Vẫn đang trong cung Càn Thanh à? Vân Yên đứng lên, đi về phía bàn. Hình như là chưa ạ, nghe Tô Công Công nói Vạn Tuế gia vẫn đang phê tấu chương. Vân Yên nhìn quả A-ma-lạc tươi mọng, ngẫm nghĩ, lấy dao gọt hoa quả tới đây. Lan Hà sửng sốt, lập tức gọi tiểu thái giám Lưu Nhị Kỳ ở bên ngoài phòng vào. Lan Hà đưa dao tới, khẽ nói, phu nhân dạy nô tỳ, để nô tỳ làm cho. Ngộ nhỡ hoàng thượng về thấy phu nhân dùng dao, nô tỳ bị trách phạt cũng không sao, nhưng làm Vạn Tuế gia khiếp sợ thì phải làm sao? Khóe môi Vân Yên hơi cứng lại, rồi thở dài một hơi, cầm lấy con dao nhỏ, em học theo Lan Tịch mà chẳng ra sao cả, ngay cả Vạn Tuế gia cũng dám trêu đùa, chờ lát nữa ngài về, các em trung thực hơn đi, một con dao nhỏ thế này, chỉ là gọt hoa quả thôi mà. Lan Hà mỉm cười lanh lợi, đưa quả A-ma-lạc cho Vân Yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay nàng, dường như sợ nàng cắt trúng tay. Vân Yên cúi đầu cẩn thận dùng con dao nhỏ bổ quả A-ma-lạc thành mấy miếng, thịt quả vàng óng thoạt nhìn vô cùng tươi ngon, nàng lại dùng dao cắt thịt quả theo hàng ngang và hàng dọc chỉnh tề. Lan Hà không hiểu, Vân Yên cười cười, nhẹ nhàng lột vỏ theo hướng ngược lại. Lan Hà khẽ kêu a lên một tiếng, thấy thịt quả đã được tách ra, như bông hoa vàng rực xinh đẹp. Vân Yên loay hoay một lát, cắt thành những miếng giống nhau, bày thành một vòng trong đĩa đựng hoa quả, nhỏ nhắn đẹp mắt, hương thơm nức mũi, làm người nhìn cũng muốn ăn. Lan Hà vội gọi tiểu thái giám bưng nước đến cho Vân Yên rửa tay. Sau khi lau sạch tay, nàng mới nói, trên bàn còn thừa một ít, em đưa cho Lan Tịch và Lục Thập cùng nếm thử. Nàng ngừng lại, rồi nói tiếp, tuy trong cung hoàng thượng quản thúc nghiêm ngặt, nhưng thời buổi rối ren, ăn uống cũng phải chú ý, đừng để kẻ khác mượn tay. Lan Hà gật đầu, nô tỳ hiểu, chủ tử yên tâm. Phu nhân có muốn đến cung Càn Thanh không? Để nô tỳ hầu người thay quần áo, bọc lại đĩa hoa quả cho phu nhân, theo người ra ngoài, đưa đến cung A Ca. Vân Yên cười cười, đồ ma lanh. Vân Yên thay quần áo, bảo Lan Hà lấy một ít tăm trúc sạch hàng ngày dùng xỉa răng đặt vào trong khay. Lan Hà muốn để tiểu thái giám Nguyễn Lục che ô cho Vân Yên, nhưng nàng nói không cần, nhấc hộp thức ăn lên, men theo bức tường phía đông đến cung Càn Thanh. Con đường từ điện dưỡng tâm đến cung Càn Thanh khá dài lại tĩnh mịch, bức tường cung cấm đỏ sậm lặng ngắt như tờ. Mặt trời mùa hạ hơi chói chang, tay Vân Yên đặt trên bức tường cung cấm cảm thấy hơi nóng, chợt nàng nhớ tới giờ này năm ngoái, hiện giờ cảnh còn người mất. Vân Yên đi vào thư phòng phía nam cung Càn Thanh, thái giám tổng quản Vương Triều Khanh đích thân giúp nàng cầm hộp thức ăn, cẩn thận đưa nàng vào trong. Trong hoàng cung này, đã có hoàng đế truyền ý từ trước, nên không mấy ai biết thân phận thật sự của nàng. Nếu thiên tử nhu nhược, có lẽ sẽ có người dám chỉ trích chuyện trong cung. Thế nhưng một mình đương kim hoàng thượng nắm toàn bộ quyền lực, thống trị giang sơn hô mưa gọi gió, ngay cả trên triều đình cũng không ai dám mở miệng nói nửa câu, nói gì đến chuyện gia đình của ngài. Tô Bồi Thịnh đứng gác trước cửa, thấy Vương Triều Khanh đưa Vân Yên vào, y vội khom người thỉnh an, phu nhân đến rồi ạ. Vân Yên mỉm cười, liếc nhìn sau cánh cửa, vui như vậy à. Tô Bồi Thịnh đáp, nô tài vui mừng thay Vạn Tuế gia mà. Y nhận lấy hộp thức ăn trong tay Vương Triều Khanh, vẫy tay ra hiệu cho y đi. Vân Yên lắc đầu cười, lấy đĩa hoa quả trong hộp thức ăn trên tay y ra. Tô Bồi Thịnh cảm thấy hiếu kỳ, nô tài đáng trí, không biết đây là loại quả gì. Nhìn thật đẹp mắt, lại cao quý. Vân Yên cười nói, là loại quả anh đưa cho Lan Hà. Tô Bồi Thịnh sực tỉnh, phu nhân thật có lòng. Trong lòng bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp hơi khàn, mang đậm khí phách đế vương. Mang đến rồi còn không vào sao? Vân Yên nghe thấy, Tô Bồi Thịnh nhanh chóng đẩy cửa ra, nàng bưng đĩa quả thong thả bước vào. Vì đương kim thiên tử sợ nóng, nên bốn phía xung quanh thư phòng phía nam cung Càn Thanh đều đặt chậu băng. Người khác nhìn khuôn mặt ngài thì không thấy nóng, nhưng khi ngài lạnh lẽo nhìn mọi người, trong lòng đã bốc lửa ngùn ngụt. Bài trí trong cung Càn Thanh không giản dị như điện dưỡng tâm, nơi nơi đều xa hoa cao quý. Trước long án rộng lớn, người ấy đang cúi đầu không ngừng phê lên tấu chương. Ghế ngồi rộng rãi chỉ có mình ngài, thoạt nhìn rất tĩnh mịch. Nhiều năm qua đã thành lệ, khi nàng không có ở đây, ngay cả Tô Bồi Thịnh cũng chỉ được canh gác ngoài cửa, một mình ngài phê tấu sớ, không cần người khác hầu hạ. Khi trời sắp tối, ngài uống trà mới gọi Tô Bồi Thịnh vào. Nếu dựa vào tiêu chuẩn thấp nhất của thiên tử, nô tài của ngài luôn ít nhưng tỉ mỉ. Ung Chính ngước mắt nhìn Vân Yên bưng đĩa hoa quả nhẹ nhàng bước vào, rồi lại cụp mắt tiếp tục viết. Chau mày nói, lại không nghe lời rồi. Gương mặt phơi nắng đến đỏ bừng thế kia, mấy nô tài càng ngày càng không có phép tắc. Vân Yên cúi đầu mỉm cười, thỉnh thoảng sưởi nắng cũng tốt cho sức khỏe mà. Vạn Tuế gia chúng ta nguôi giận, là thiếp không cho họ đi theo. Không thấy ngài đeo kính, nàng ngạc nhiên hỏi, sao chàng không đeo kính? Ung Chính khẽ hừ mũi một tiếng, không nói gì, hiển nhiên vẫn nhớ chuyện Vân Yên bật cười hôm ấy. Người đàn ông nhỏ mọn, rõ ràng đã 49 tuổi rồi, nhưng không chịu cúi đầu trước tuổi già. Đôi mắt như chim ưng của ngài vẫn nhìn chằm chằm vào tấu chương, cây bút trong tay viết không ngừng. Vân Yên cũng không nói gì, khẽ đặt đĩa hoa lên quả lên chỗ trống trên long án, rồi giúp ngài mài mực đỏ trong nghiên. Ngài đưa tay vào trong nghiên, chấm đầu bút vào mực, vẫn chăm chú phê viết. Vân Yên thấy ngài mặc long bào kín kẽ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, bèn lấy khăn trong ống tay áo ra lau mồ hôi trên trán cho ngài, rồi vịn vai ngài thấp xuống, nghiêng đầu cởi hàng cúc áo dưới cổ ra. Tất cả động tác đều giống như những cặp vợ chồng bình thường khác. Tay chưa kịp hạ xuống, Ung Chính vẫn đang cầm bút kéo nàng ngồi lên đùi mình. Vân Yên khẽ kêu, chàng không sợ nóng à? Ung Chính luồn tay qua hai chân nàng, ôm cả người nàng vào lòng, nóng gì? Vân Yên biết sở trường trợn mắt nói dối của ngài, nên không tranh cãi thêm, chỉ dặn, phê duyệt xong tấu chương thì ăn một ít hoa quả, sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Lúc này Ung Chính mới ngước mắt lên nhìn đĩa hoa quả trên long án, mang tới để ta xem. Vân Yên đẩy ngài ra, thấy ngài không nhúc nhích, nàng đành phải cúi người dùng cánh tay với lấy cái đĩa. Ung Chính còn đỡ lấy eo nàng, chờ nàng kéo tới trước mặt. Ngài quan sát kỹ càng thịt quả vàng óng ánh, khen thật đẹp mắt. Vân Yên nhẹ nhàng nói, thiếp biết chàng chưa nếm thử, đã nóng lòng đưa của ngon vật hiếm đến chỗ thiếp, một sọt là đủ rồi. Sọt còn lại chàng ban thưởng cho hậu phi đi. Ung Chính nhìn nàng, nàng đã thử chưa? Vân Yên lắc đầu, Ung Chính nói tiếp, chấm muốn ăn. Vân Yên giờ khóc giờ cười, được. Vân Yên lấy tăm trúc xiên một miếng nhỏ đưa cho ngài, rồi dò hỏi có ngon hay không. Ung Chính chau mày trả lời, chua. Tim Vân Yên chịu xuống, nàng nghĩ quả này giống xoài nên cách ăn giống xoài. Bây giờ thì hối hận đã không ăn thử. Nàng cũng lấy một miếng cho vào miệng. Khóe mắt nàng nhìn thấy khóe miệng ngài hơi cong lên, bỗng nhiên nhớ lại khung cảnh dưới giàn nho hơn 20 năm trước, những quả nho óng ánh đáng yêu. Nét mặt ngài cũng như thế, chau mày kêu một từ, chua. Ngài quay mặt đi thầm nở nụ cười, còn cố tình cười trước mặt nàng. Vị ngọt của trái nho ấy nàng vẫn còn nhớ rất rõ, lan tỏa trong khoang miệng nàng, giống như quả amalak lúc này. Cánh môi Ung Chính phủ lên đôi môi nàng, vị ngọt trong miệng hòa lẫn vào nhau, từng đi qua những năm tháng tuổi trẻ, giờ đã trở thành đôi vợ chồng mặn nồng, tất cả như giấc mơ không tỉnh trên chiếc ghế rồng trong cung Càn Thanh. Trên thế gian này sao lại có người đàn ông xấu xa đến vậy? Phải chăng sẽ có lần thứ hai, vẫn không chịu dừng lại? Vân Yên vuốt bím tóc sau lưng Ung Chính, dịu dàng nằm trong lòng ngài. Nhìn ngài gấp tấu chương vừa mới phê xong lại, nhưng những con chữ A Kỳ Na, Tắc Tư Hắc, chết trong tấu chương lại khiến tim nàng lỡ một nhịp, bàn tay cũng run lên. Bàn tay mảnh khảnh nắm bím tóc của ngài càng chặt hơn, Ung Chính cụp mắt nhìn nàng. Vân Yên nhắm mắt không nói gì, cơ thể không nén nổi khẽ run rẩy. Nàng biết ngài sẽ không tha thứ cho họ, nhưng thật sự phải đến bước tàn sát này sao? Ung Chính thong thả nói, nàng chưa từng quan tâm những chuyện này. Khi ta lệnh cho Niên Canh Nghiêu tự sát, nàng không liếc mắt tới một cái, cũng không nói gì. Vân Yên vùi đầu vào lồng ngực ngài, khẽ đáp, họ là anh em ruột của chàng mà. Ung Chính nheo mắt, anh em ruột ả? Càng phải tính rõ ràng, quá nhiều năm rồi, tội trạng có thể viết ra chỉ là một phần, 2/10. Không chỉ với trẫm, mà còn có cả nàng và thập tam. Vân Yên nghe ngài dùng từ trẫm, bỗng nhiên im lặng, không nói thêm gì. Bên ngoài phòng, giọng nói của Tô Bồi Thịnh vọng vào, bẩm hoàng thượng, Nhạc Trung Kỳ đại nhân đã đến rồi ạ, đang ở ngoài điện chờ yết kiến Vạn Tuế gia. Vân Yên lập tức đứng dậy, cụp mắt nhỏ giọng nói, chàng làm việc đi, thiếp đi đây. Ung Chính nhìn nàng rất lâu mà không lên tiếng, cuối cùng ngoảnh mặt đi, mấp miệng trả lời bằng giọng trầm thấp, cho vào. Vân Yên vừa ra khỏi thư phòng thì gặp Vương Triều Khanh dẫn Nhạc Trung Kỳ vào, hắn hành đại lễ với nàng. Vân Yên hơi ngạc nhiên, khi hắn ngẩng đầu nàng cảm thấy có nét gì đó quen thuộc, thoạt nhìn tuổi tác đã ngoài 30. Sau khi Nhạc Trung Kỳ vào, Vân Yên vẫn tần ngần đứng đó với nghi hoặc. Tô Bồi Thịnh nói nhỏ vào tai nàng, phu nhân, Nhạc Trung Kỳ là phủ viễn đại tướng quân mới nhậm chức, từng là con trai nuôi của Niên Canh Nghiêu, đương nhiên, còn là thân tín của chủ tử. Vân Yên sững người đáp, hóa ra là thế. Trong cuộc đời còn có rất nhiều người nằm trên bàn cờ bá chủ non sông, ngay cả cậu bé cầm chiếc bát vỡ được nàng đưa cho Niên Canh Nghiêu 20 năm trước cũng đã trở thành con cờ trong tay đương kim thiên tử. Từ lúc nào thì nàng không biết, nhưng chắc chắc sớm hơn nàng nghĩ, một khuôn mặt khác của người bên gối luôn luôn là bậc đế vương lạnh lùng kín kẽ. Hơn nửa đời người họ đều ở bên nhau, những kẻ địch, những hồi ức, đều chỉ là cảnh còn người mất. Vân Yên không về điện dưỡng tâm ngay, mà đến cung A-ca thăm Lục Thập, tình cờ gặp Tứ A-ca Hoàng Lịch. Cậu đã rất cao, như một chàng trai, đôi mắt đen trắng rõ ràng, bên dưới đôi môi đỏ tươi là hàng râu mới nhú, chỉ trước mắt mà sắp đến tuổi lấy vợ rồi. Cậu luôn luôn thân thiết với Vân Yên, thường hay nhớ lại hồi bé Vân Yên đưa cậu đến dưới cây hoa ngọc lan trong Tứ Nghi Đường chơi. Vân Yên hỏi cậu về ăn mặc hàng ngày, cậu đều trả lời dõng dạc, còn ngoan ngoãn giúp Vân Yên cầm dù che nắng, đưa nàng tới viện của Lục Thập. Lục Thập còn nhỏ, từ sau khi bị bệnh, sức khỏe lúc tốt lúc xấu, Vân Yên cảm thấy con trai cần phơi nắng nhiều hơn, đùa nghịch nhiều hơn mới tốt, nhưng thái y dặn dò không được để thằng bé ra ngoài nhiều, chủ yếu là chăm sóc điều dưỡng. Lục Thập đang được Lan Hà và Lan Tịch cho ăn quả A Ma Lạc, thấy Vân Yên đến, thân hình nhỏ bé lập tức bò xuống giường đòi bế. Vân Yên bước tới bên giường, yêu thương bế bé lên, vui vẻ hỏi, lại nặng thêm rồi, mẹ không bế nổi nữa. Hôm nay con có ngoan không? Có uống thuốc đúng giờ không? Vì từ mẹ đồng âm với từ má, nên bình thường họ dùng cách nói thời hiện đại cũng không kỹ quý gì, mà trong lòng Hoàng Lịch có lẽ cũng hiểu. Hai bàn tay nhỏ bé của Lục Thập nắm lấy ống tay áo nàng, đầu cũng vùi vào ngực nàng, làm nũng, má, Lục Thập rất ngoan. Không tin má hỏi Lan Tịch và Lan Hà mà xem. Lan Hà và Lan Tịch đang đưa Tứ A Ca Hoàng Lịch vào. Hoàng Lịch thấy Lục Thập nũng nịu, khóe môi cong lên thành nụ cười, trong mắt cũng mang theo hâm mộ với thời thơ ấu. Mọi người ăn hoa quả, Vân Yên ngồi bên bàn giúp họ, đưa cho Lục Thập, rồi đưa cho Hoàng Lịch. Mấy người nói chuyện học hành, rồi nói đến chuyện Hoàng Lịch sắp phải lấy vợ, cậu lúng túng xấu hổ. Nói chuyện được một lát thì Hoàng Chú tới, dậm chân nói có đồ ăn ngon mà không gọi cậu chàng. Buổi trưa ăn cơm ở chỗ Lục Thập, Lục Thập nằng nặc đòi ngồi bên cạnh Vân Yên, có hai đại ca ca ở lại ăn cùng, cậu nhóc cười vui vẻ hẳn lên, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Đến khi Hoàng Lịch và Hoàng Chú quay về viện của mình, Lục Thập bèn kéo Vân Yên vào trong phòng thì thầm to nhỏ. Cậu chàng hỏi Vân Yên, Lục Thập biết Niên Quý Phi quá cố có thân phận rất cao, nhưng Lục Thập là con trai của má và Hoàng A Mã, đúng không ạ? Trong lòng Vân Yên rất phức tạp, cậu bé còn quá nhỏ, mà đã biết thân phận cao thấp trong cung cấm, rốt cuộc vẫn bị Hoàng thì làm tổn thương. Vân Yên dỗ Lục Thập đi ngủ, để Lan Hà và Lan Tịch ở lại chăm sóc, rồi trở về điện dưỡng tâm, Ung Chính vẫn chưa về. Thật ra, Nàng không hề thích điện dưỡng tâm, nhưng điện dưỡng tâm lại là nơi gần tứ nghi đường nhất, nên tạo cho nàng cảm giác an tâm. Vân Yên không hề nghỉ ngơi, từ sau long sàng xương phòng phía đông xuống con đường bí mật, đi về phía tứ nghi đường. Đến tứ nghi đường, nàng mặc kệ mồ hôi ướt trán, kêu Vân Huệ đến phủ thập tam mời Di Thân Vương tới. Đã lâu rồi Vân Yên chưa bước vào phủ thập tam, nàng vẫn không quên được đêm hoan sinh mất. Thật ra, cũng rất lâu rồi nàng chưa nói chuyện với thập tam. Khi vào cung Ung Hòa, Di Thân Vương Doãn Tường mặc thường phục đi xe ngựa bình thường mà tới. Trong cung Ung Hòa hiện giờ có Lạt Ma Tham Thiền giảng đạo, cũng là căn cứ tình báo của một nước lớn. Doãn Tường bước vào tứ nghi đường, Vân Yên đang ngồi trên ghế mây dưới cây ngô đồng, trên bàn đặt một ấm trà xanh, một tách sứ tráng men rót đầy 7 phần, bên kia là ghế mây và tách sứ trống. Vân Yên ngước đầu lên nhìn chàng ta, Doãn Tường tới gần, bước chân vẫn chậm hơn trước đây, phần tóc mai đã ngả sang muối tiêu, nhưng gương mặt chưa hề có dấu hiệu tuổi già, khiến lòng nàng dâng lên nỗi bi thương không lời. Vân Yên cụp mắt xuống cầm ấm trà lên, từ từ rót vào chiếc tách rỗng, màu vàng tươi của nước trà và xanh biếc của tán cây, tất cả đều bình yên. Tứ nghi đường là tiền thân của Niên Can Sử, ngay cả người không sợ trời không sợ đất cũng không dám vào, tiếng ve sầu quấy nhiễu càng không có. Doãn Tường vén vạt áo, chống đầu gối ngồi xuống, động tác chậm chạp không phù hợp với độ tuổi. Chàng ta bưng tách trà, chăm chú nhìn chiếc tách tráng men, nhẹ nhàng nói, bộ tách này, vào năm thứ 59, tứ ca dù bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian, thức mấy đêm vẽ tranh rồi đưa cho ta làm, để cuối tháng 9 tặng cô. Vân Yên lặng lẽ cầm tách trà mà không nói gì, cuối cùng uống một ngụm nhỏ. Thập tam gia, tôi tìm ngài vì có vài chuyện. Doãn Tường cười bình thản, Vân Yên cụp mắt xuống, mở lời, Lục Thập vốn không biết thân thế của mình, tôi cũng không biết cả đời này có nên nói với nó hay không, nhưng thằng bé còn quá nhỏ, sức khỏe bẩm sinh cũng không bằng các a ca khác, tôi không hy vọng thằng bé phải chịu những đau khổ mà người lớn để lại. Ngài cũng biết chuyện lần trước hoàng thì, bây giờ cậu ta đang ở chỗ thập nhị gia, nhưng thập nhị gia lo không quản nổi cậu ta, e rằng ngài phải tới chăm sóc thằng bé, để không xảy ra chuyện gì. Có lẽ cậu ta chỉ muốn chống đối hoàng lịch, nhưng sức khỏe Lục Thập quá yếu, không thể chịu nổi kích thích khi thân thế của mình bị nghi ngờ. Tứ gia ngài con cái đơn bạc, chỉ cần bình an, cha con hòa thuận, có thể vẫn cứu vãn được. Doãn Tường gật đầu trầm ngâm, cô làm rất đúng. Những năm này, cô đã vất vả rồi. Vân Yên nhìn chàng ta, tôi đã từng thấy ngài bế thằng bé, thằng bé cũng rất thích ngài. Nàng vẫn còn nhớ, sớm sáng ngày giao thừa năm Ung Chính thứ tư, trên nền tuyết trước cửa điện dưỡng tâm, thân hình nhỏ bé ôm lấy cổ chàng ta, chiếc miệng xinh xẻo còn thơm một cái, vui thích gọi thập tam thúc. Doãn Tường nở nụ cười, như đang nhớ lại, bây giờ nhóc ấy còn giống tứ ca hơn. Vân Yên đáp, chàng rất thương yêu thằng bé, hơn bất cứ đứa trẻ nào. Đôi tay Doãn Tường đặt trên đầu gối, lặng lẽ gật đầu, không thấy rõ nét mặt. Bím tóc hoa dâm rơi trên sống lưng, dưới ánh mặt trời rực rỡ ngày hè, càng thêm cô liêu. Bát ca và cửu ca đều không ổn, một người ở kinh thành, một người ở Bảo Định, đổ bệnh trong phòng giam, sợ rằng không qua khỏi. Không chờ nàng mở miệng, chàng ta đã nói. Ngón tay mảnh khảnh đặt trước người của Vân Yên chợt cứng đờ, một lúc lâu sau mới cử động trở lại. Cuối cùng nàng nắm chặt tay vào. Nàng không nghĩ khi nghe thấy tin này, tâm trạng mình sẽ bát gia và cửu gia, giữa bọn họ sẽ có một người phải rời đi, người còn lại e là cũng không thoát nổi. Từng người rời khỏi thế giới này, người nọ nối tiếp người kia. Niên Canh Nghiêu chết rồi, Niên Quý Phi cũng chết rồi, còn bao nhiêu người phải chết nữa. Nói hắn ta tự sát, không bằng nói hắn bị tham vọng, tranh đoạt, đấu đá, quyền lợi trong hoàng gia hại chết. Nói nàng ta mất vì bệnh, không bằng nói số mệnh của người phụ nữ trong hoàng tộc đã tận, con cái không còn, ngọn đèn chính trị dằn vặt đau đớn đã cạn dầu, cái chết không thể thoát khỏi. Bây giờ, ngay cả bát A Ca như viên ngọc được mài giũa năm ấy cũng đã đến lúc phải đi rồi ư. Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ bị đánh ngục, hắn là một kẻ mạnh với tư tưởng khác người thường. Năm đó, hai lần bị thương hàn nghiêm trọng, hắn vẫn sống sót được. Hiện giờ, không thể gắng gượng được nữa rồi. Chuyện giữa hai người ấy với nàng và Dận Chân, dường như giằng co hơn nửa đời người, ân ân oán oán, thật thật sai sai. Không nói đến tranh đấu vương vị trên triều đình, chỉ nói về hai phủ cạnh vách, yêu hận tình thù. Bát A Ca đã từng suýt nửa phá sập thế giới của nàng, đã từng xóa đi trí nhớ của nàng, cũng từng cứu nàng bên vực chết. Cửu A Ca tưởng như đã làm kẻ ác hoàn toàn, nói những lời độc ác đến tận cùng, nhưng chưa một lần thật sự làm hại nàng. Bát A Ca từng hỏi nàng, có oán hận gì hắn không? Lúc ấy phải chăng hắn đã biết mình là cá nằm trên thớt, chạy trời không thoát? Những chuyện năm xưa, lòng đã sớm giải thoát khi nàng tham thiền ngộ đạo, sao chép kinh văn cùng với Ung Chính. Nhưng Phật học là một trình độ rất cao, người đã thông suốt tam quan như Ung Chính cũng không thể tha thứ, dù là về công hay về tư, đều không thể. Ngài luôn là một người mâu thuẫn, luôn luôn như thế. Khi ánh mặt trời chỉ còn là ánh chiều tà, Vân Yên tiễn Doãn Tường ra cửa, đứng dưới tấm hoành tứ nghi đường, Vân Yên hỏi chàng ta, ngài có vui vẻ không? Doãn Tường lắc đầu, bước chân khỏi cổng, bóng lưng lại hơi trù trừ. Trời sắp tối, Vân Yên thắp một ngọn đèn trong phòng ngoài tứ nghi đường, việc đã rồi, bãi bể nương dâu. Ở nơi không xa, thấp thoáng vang lên tiếng Lạt Ma đang giảng kinh, vạn phúc các của hậu cung hiện giờ đã trở thành một thế giới khác. Nàng cảm thấy mệt mỏi, bèn ngồi lên chiếc giường trong căn phòng tối đen, mở cửa sổ ra, nhìn những ngôi sao đang lên trên màn đêm bên ngoài. Trên bầu trời quang đãng ngày hè, mênh mông như biển, chòm sao lấp lánh. Như biên cương ngài đã thống trị, quyền lợi ngài nắm trong tay. Ngài còn sát phạt quyết đoán, cứng rắn lạnh lùng hơn cả cha mình. Mỗi một chuyện dù chỉ trong ngóc ngách đất nước mình ngài đều biết rõ, thậm chí còn nắm chặt suy nghĩ, trái tim của tất cả mọi người. Còn nàng, luôn đứng phía sau ngài, chưa từng thay đổi. Nhưng đối với sống chết, cuối cùng nàng vẫn không thể làm thinh được. Vân Yên bỗng nhiên quay đều lại, người bên giường, không biết đã ngồi trong bóng đêm bao lâu. Nói với thiếp, giờ chàng đang nghĩ gì? Hết chương 195, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, trái tim của Bát Gia. Trong phút chốc Vân Yên ngẩn ngơ không nói gì, chỉ ôm gối không cử động, ánh sao dịu dịu rọi lên tóc mai. Hàng mi và gò má mịn màng, trong lờ mờ nàng càng thêm sạch sẽ và yên tĩnh, như năm ấy. Trong bóng tối, Ung Chính ngồi ở đầu giường, nói từng câu từng chữ. Giọng nói ngài trầm thấp và hơi khàn khàn. Lần trước trên xe ngựa nàng đã hỏi ta, nếu một ngày nàng quỳ trong đám người ấy, ta có nhận ra nàng không? Ta biết nàng nghĩ ta làm hoàng đế đã lâu, cương quyết độc đoán. Có lẽ một ngày nào đó trên triều ta đã vô tình làm nàng cảm thấy xa lạ. Vì thế hôm nay ta chỉ nói một câu mà nàng đã bỏ đi. Nàng bắt nạt ta hơn nửa đời người. Sắp 50 rồi mà ta vẫn phải lật đật đi tìm nàng. Nàng thấy trên thế gian này còn ai khiến ta phải làm thế không? Nàng cho rằng ta còn mặt mũi nào làm hoàng đế nữa. Vân Yên nghe ngài nói càng lúc càng nhanh, càng nói càng oan ức. Đến câu cuối cùng đúng là đổi trắng thay đen. Từ chuyện nhỏ xé thành mặt mũi làm hoàng đế. Ngài nói nàng bắt nạt mình hơn nửa đời người. Nói để ai tin đây? Ung Chính không cho nàng nói. Tiếp tục lẩm bẩm. Nàng nói gì ta không đồng ý. Nàng muốn gì ta không cho nàng chưa? Niên thị muốn tòng táng. Chẫm có nói đồng ý à? Các đại thần muốn chẫm ban chết cho lão Bát. Lão Cửu. Chẫm có phê chuẩn à? Địa vị của hắn trong lòng nàng nặng thế sao? Nặng đến nỗi sắc mặt nàng thoát cái thay đổi. Tay cũng run rẩy, lúc ấy chẫm chỉ muốn lập tức thưởng chết cho hắn. Một tràng dài như pháo nổ khiến Vân Yên sững người, mất một lúc ngài mới ngừng lại. Trong màn trướng chỉ còn tiếng thở nặng nề. Vân Yên sực tỉnh, hóa ra chàng đang ngờ hát. Cái lườm ấy khiến Vân Yên gần như lập tức nuốt ngược chữ ghen vào bụng, dù trong bóng tối nhưng nàng vẫn cảm nhận được cảm xúc của ngài. Vân Yên giờ khóc giờ cười, đưa tay kéo nhẹ ống tay móng ngựa của Long Bào. Thở dài, đã từng này tuổi rồi. Ung Chính lanh lẹ trở tay lại bắt lấy lòng bàn tay nàng, nắm chặt không buông, hờn trách, nàng đang chê ta già à. Vân Yên ngậm miệng lại, bất đắc dĩ đứng dậy, chậm chậm bò tới trước người ngài. Bị ngài ôm chặt lấy,